cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 623. Chương 623. Tám cường. Tên này sướng ngôn viên vì QPR bắt mạch, đem đến vẫn là rất chuẩn. Simone cũng biết rõ đội bóng vấn đề ở chỗ nào, nhưng hắn chỉ có thể chờ đợi giữa trận lúc nghỉ ngơi lại điều chỉnh. May mắn là, dẫn trước sau Galatasaray vậy xuất hiện thư giãn. Tại hiệp một tiếp xuống gần 10 phút bên trong, bọn họ không tiếp tục phát động thế công, mà là cẩn thận từng ly từng tí bắt đầu phòng thủ. Nếu như bọn họ công đi ra, liền sẽ phát hiện, nhìn như đội hình cường đại, chúng tinh tụ tập QPR lúc này yếu ớt tựa như giấy. Bọn họ hoàn toàn có cơ hội lại tiến một bóng, nhưng là tranh tài không có nếu như. Galatasaray bỏ qua mở rộng dẫn trước ưu thế cơ hội, mà QPR tiến vào phòng thay quần áo, đạt được cơ hội thở dốc. Simone lập tức đối đội bóng tiến hành điều chỉnh, nhân viên trên tạm thời không cần quá đại biến hóa, chủ yếu là mỗi cái cầu thủ chức năng cần muốn điều chỉnh. Fernando Luis Rosa chuyên trách chằm chằm phòng Schneider. Pogba vị trí lui về muốn chiếu cố càng nhiều phòng thủ nhiệm vụ. Tại Ricardo bị Melo chằm chằm thời điểm chết, Nainggolan cùng Pogba muốn nhiều hướng bên phải ra bóng, để Neymar phát huy đầy đủ kỹ thuật ưu thế, đảo loạn đối thủ phòng thủ hậu phương. Simone duy nhất làm ra thay người điều chỉnh là tiểu tướng Icardi ra sân, thay đổi Klose. Lúc này, hắn không cần Klose kinh nghiệm, mà cần muốn Icardi trùng kích. Nửa chặng sau ngay từ đầu, QPR liền triển khai hung mãnh cao vị bức cướp. Điểm số dẫn trước Galatasaray chắc chắn sẽ không công tới. QPR cần muốn tiến công, cần muốn bóng quyền, vậy cũng chỉ có thể đi đoạt. Lúc này thay đổi Icardi tác dụng nổi bật đi ra rồi. Icardi dù sao tuổi trẻ, thể năng dồi dào, hắn tận hết sức lực mà chạy nhanh. Mặc dù hắn chính mình đoạt không xuống bóng, nhưng có thể làm cho đối phương bận bịu bên trong phạm sai lầm, cho mình đồng đội sáng tạo cắt bóng cơ hội. Tranh tài tiến hành đến phút thứ 53, Y Bú đưa bóng truyền về thủ môn, truyền đi thoáng nhẹ một điểm. Icardi lấy 100m bắn vọt tốc độ tiến lên, Muslera chỉ có thể vội vàng mà đem bóng hướng đường biên đá, nhưng là không có đưa bóng đá xa. Neymar bộ ngực ngừng bóng, thuận thế gạt qua Riera, dẫn bóng tiếp tục hướng cấm khu bên trong sông. Galatasaray hậu vệ nhóm lập tức trở về thủ. Neymar bị kẹt á va vào một phát, lảo đảo mà lại dẫn bóng đi vài bước, đưa bóng chuyền hướng trước cửa, nhưng là hắn dùng sức quá mạnh rồi. Icardi không có đụng được banh, thủ môn Muslera vậy không có đụng được banh, Ricardo ở phía sau điểm cũng không cách nào cầm banh. Hắn quay người chạy rồi mấy bước, tại sắp ra cấm khu lúc mới đuổi kịp bóng đá, đưa lưng về phía Y Bú. Hắn trước giả thoáng một súng, sau đó sen chân đưa bóng phát hướng đường biên ngang, lắc ra lỗ hổng mới xuất hiện cao bóng truyền trong. Icardi tại trung lộ nhảy lên thật cao, chuẩn xác mà đội lên rồi bóng. Bóng đá chiết xạ bay về phía khung thành, Muslera không thể lập công. Hắn vội vàng mà dập tắt lửa rồi một chút, lại không có thể vãn hồi vận mệnh. Icardi Gowo, đây là tên này tiểu tướng cái thứ nhất Champions League vào bóng. Hắn trước trận đấu mùa giải tại Sampdoria chỉ ra sân 2 lần, đánh vào một bóng, ai vậy không ngờ tới hắn đi vào QPR sau lại đột nhiên bạo phát. Đã từng bị La Masia vứt bỏ hắn, tại QPR tìm tới chính mình vị trí. Icardi vô cùng hưng phấn, hắn nhảy hướng Ricardo, ôm chặt lấy sau tải Ricardo bên tai hô: "Cảm ơn ngươi, đội trưởng." Ricardo vỗ vỗ hắn đầu: "Làm rất tốt, ta rất xem trọng ngươi nha, ngươi sớm muộn có thể cầm một cái vua phá lưới, trừ phi đội trưởng ngươi đã xuất ngũ, hoặc là chúng ta không tại cùng một cái thi đấu vòng tròn rồi." Icardi khéo léo nói, tiểu hòa tử thật biết nói chuyện, trách không được có thể đem Wanda dụ dỗ đến London tới. Còn tốt hắn đã có Wanda rồi, nếu không Ricardo thật không dám ký hắn. Lật về một bóng sau, QPR cũng không có đình chỉ tiến công bộ pháp. Bọn họ còn cần một cái vào bóng mới có thể tiến nhập tám cường. Galatasaray thì co đầu rút cổ bắt đầu đánh phản kích. Từ Slider truyền xa phát động phản kích, Drogba làm trung chuyển, Yêu Phong Yêu Mây đột kích, là bọn hắn thường dùng bộ đường. Bất quá Fernando Luis Rosa tăng cường đối Snyder sát người ép sát, để Snyder không có cách nào thoải mái mà truyền bóng. Hậu phòng tuyến vậy gia tăng đối Yêu Mây chằm chằm phòng. Cho nên mặc dù Galatasaray phản kích đánh cho sinh động, nhưng không có tạo thành uy hiếp chí mạng. Ngược lại là QPR liên tiếp uy hiếp được đối thủ khung thành. Đang cố ý mà đem tiến công trọng tâm hướng phải đường chuyển di sau. Neymar dần dần sinh động bắt đầu. Mặc dù hắn thân thể đối kháng năng lực còn có đợi tăng cường, nhưng bằng mượn xuất sắc dưới chân kỹ thuật, hắn thường thường có thể hình thành đột phá, đưa ra chuyền bóng, mà Icardi tại đoạt điểm phương diện rất có thủ đoạn. Mấy lần để Muslera luống cuống tay chân. Đặc biệt là thứ 71 phút đồng hồ, Neymar đường biên thấp bóng truyền trong, Icardi ở giữa đuổi theo đệm bóng, bóng đánh vào Muslera trên đùi, đạn đến trên xà ngang lại đạn về cấm khu bên trong. Cũng may Ibu cấp tốc đưa bóng giải vây, nếu không hậu quả khó mà lường được. Cứ việc chỉ còn lại có 71 phút đồng hồ thời gian, QPR ẩn đá được không nóng không vội. Bọn họ tràn ngập lòng tin, ở trên cái trận đấu mùa giải, bọn họ có thể sáng tạo kỳ tích. Cái này trận đấu mùa giải, bọn họ không có lý do tại Galatasaray trên người gãy kích trầm xa. Ở thời điểm này, Simone dùng De Bruyne thay đổi Pogba đến trải vuốt tiến công. De Bruyne ra sân, để QPR trước trận càng có sức sáng tạo. Hắn đăng tràng sau vẻn vẹn 2 phút đồng hồ, liền suýt nữa kiến tạo Ricardo phá cửa. Lúc đó hắn đưa lưng về phía khung thành cầm banh, đột nhiên quay người đưa ra thẳng nhét. Ricardo từ đường biên nghiêng cắm qua tới, đối mặt một tên sau cùng hậu vệ thẻ Á. Ricardo làm ra một cái flip flap thành công bầy thoát, sau đó góc độ nhỏ sút gôn. Nhưng là Muslera lực chú ý rất tập trung, cấp tốc chìm xuống thân thể, dùng chân đưa bóng ngăn cản ra ngoài. Thứ 78 phút đồng hồ, lại là De Bruyne, hắn kéo xuống phải đường nhận bóng sau, hướng về phía trước đưa ra thẳng nhét, Neymar cao tốc chen vào, tại đường biên ngang phụ cận lấy được banh, chụp sau khi trở về chân trái truyền trong. Icardi đoạt phía trước gật đầu bóng hất lên, đủ tiếng bóng chui vào lưới. Icardi Gouo, tên tiểu tử này nắm giữ rồi một cái như mộng ảo ban đêm. Hắn tại trọng yếu như vậy trên võ đài mai nở 2 lần. Sự thật chứng minh, Ricardo, Marotta có biết người tuệ nhãn. Bọn họ tại đây 2 cái trận đấu mùa giải làm ra mua người quyết định đại bộ phận bị chứng minh ánh mắt độc đáo. Ai có thể nghĩ tới, trước trận đấu mùa giải tại Serie B thi đấu vòng tròn ra sân 2 lần, đánh vào một bóng tiểu tướng, cái này trận đấu mùa giải sẽ như thế đột nhiên tăng mạnh. Tranh tài còn lại hơn 10 phút, QPR hiện tại nhất định phải chuyên chú vào phòng thủ. Nếu như duy trì cái này điểm số, bọn họ đem thuận lợi thẳng tiến vòng tiếp theo. Mỗi đi một bước, QPR đều tại sáng tạo lịch sử. Bọn họ trong lịch sử lần thứ nhất tiến vào Champions League chính thi đấu. Trong lịch sử lần thứ nhất tiến vào Champions League đấu vòng loại. Hiện tại hắn nhóm sắp trong lịch sử lần thứ nhất tiến vào Champions League 8 cường. Nói đến phòng thủ, QPR thật đúng là chưa sợ qua ai. Tại Serie A sông sáo nhiều năm, Simone có phong phú phòng thủ kinh nghiệm. hắn vì đội bóng chế tạo phòng thủ hệ thống mặc dù không bằng chính thống Italy dây chuyền phòng thủ. Nhưng vậy không khác nhau lắm. Hơn nữa QPR khống chế bóng bản lĩnh vậy đang không ngừng tăng trưởng. Bọn họ có thể thông qua thành thạo khống chế bóng cho hết thời gian. Cuối cùng hơn 10 phút, Galatasaray nghẹn đủ một cỗ sức lực muốn trắng trợn tiến công. Nhưng bóng quyền luôn luôn vững vàng khống chế tại QPR dưới chân. Không cho bọn hắn quá nhiều cơ hội. Theo Drogba một cước nổ bắn ra đá lên khán đài. Trọng tài chính thổi còi 3 tiếng ra hiệu tranh tài kết thúc. QPR tiến vào rồi Champions League 8 cường. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.